Ai yêu miền Nam như tấm lòng của bác, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắc như tấm lòng của bác, nhớ tới đồng bào miền Nam. Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình, bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình. Ai yêu miền Nam như tấm lòng miền Bắc, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt như tấm lòng miền Bắc hướng về miền Nam. Bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình, bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình. Trong tim miền Nam in bóng hình của bác, tiền tuyến một lòng mà thủy chung mà son sắc, nhớ tới người từng phút quyết giữ tròn niềm tin. Trên khắp quê hương thăng trần lẫy tấm lòng của